Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 218, nữ tôn, phu quân là thằng nam ung thư, 43. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ, chấm, thảo, nàng sẽ không phải đem 6666 dạy hư mất à, bất quá nghe 6666 ý tứ này. Tả Nghiêm hẳn là cùng ba Đỗ Lạp ngủ, vậy hắn giá trị ngược thấp như vậy. Cố Thiển Vũ nghĩ một hồi rốt cục nghĩ thông suốt, bởi vì Tả Nghiêm là thằng nam ung thư, mà lại là man cuối không thể cứu được cái loại này. Tả Nghiêm thế giới quan trong, coi như hắn cùng ba Đỗ Lạp ngủ, ăn thiệt thòi cũng là ba Đỗ Lạp, chấm, hắn là nam nhân ngủ nữ nhân thiên kinh địa nghĩa, dù là hắn là bị ép buộc, dù là ba Đỗ Lạp dài thập phần xấu, hắn nhiều lắm là cũng chính là buồn nôn. Nhưng là tuyệt đối không ủy khuất, Tả Nghiêm kia 5 điểm giá trị ngược, là bởi vì hắn khó tiếp thụ mình bị một nữ nhân bắt đi. Đối với Tả Nghiêm loại đại nam tử chủ nghĩa, Cố Thiển Vũ cũng chỉ có thể ha ha. Tả Nghiêm chính là ôm một loại, với ai ngủ đều không cần gấp, dù sao hắn là nam nhân hắn không thiệt thòi. Liền hắn ý nghĩ này, Phượng Bát Quân đến cùng là thế nào có thể chịu được. Cố Thiển Vũ không có ý định đi cứu Tả Nghiêm, để Tả Nghiêm ở nơi ba Đỗ Lạp ăn chút đau khổ cũng tốt. Tránh khỏi hắn mỗi ngày một mặt, ta là nam nhân, chúng ta nam nhân nghiêu bức nhất, biểu tình muốn ăn đòn. Man tộc nữ nhân từng cái đều lực lớn vô cùng, so với một cái nam nhân tới nói không kém cỏi chút nào. Liền để Tả Nghiêm tốt tốt mở mang kiến thức một chút nữ nhân là không phải có thể nâng lên nửa bầu trời. Liên tiếp vài ngày, Cố Thiển Vũ đều mang binh đi Ngọc Quan gọi chiến, nhiều lần đều đem ba Đỗ Lạp đánh trốn về cửa thành. Cố Thiển Vũ không nóng nảy công thành, để cho người ta đem vũ khí mũi tên hết thảy nhặt đi sau. Sau đó mang binh lại hồi doanh, mỗi lần lúc này, ba Đỗ Lạp đều sẽ trốn ở trên tường thành ngoan độc nhìn Cố Thiển Vũ. Tựa hồ Cố Thiển Vũ lấy đi đồ vật của nàng. Đến cuối cùng vì không tiếp tục để Cố Thiển Vũ quét dọn chiến trường đồ vật. Ba Đỗ Lạp đều không ra khỏi cửa ứng chiến. Cố Thiển Vũ để cho người ta đem Ngọc Quan tả tả hữu hữu. Trước trước sau sau đều bao vây. Nàng xem chừng man tộc lương thảo nhanh không có. Man tộc đợi địa phương vốn thập phần hoang vu. Nếu không phải mình ăn không đủ no, căn bản sẽ không biết tự lượng sức mình đoạt thành trì Đoan Quốc. Man tộc mặc dù người không phải rất nhiều, nhưng dầu gì cũng có mấy ngàn binh mã. Ngọc Quan nội thành lương thảo thập phần có hạn, những lương thảo không chống được mấy ngày. Chỉ cần Cố Thiển Vũ đem Ngọc Quan bốn phía đều bảo vệ tốt. Nàng cũng không tin ba Đỗ Lạp các nàng có thể dưới tình huống không có lương thảo tình. Ở bên trong đợi cả một đời, quả nhiên không có qua mấy ngày ba Đỗ Lạp liền đứng ở cửa thành cùng Cố Thiển Vũ đàm phán. Chỉ cần các ngươi cho cô mấy ngàn gánh lương thực, cô liền lui binh, hơn nữa còn đem nam nhân Đoan Quốc trước mấy ngày bắt tới thả ra. Thời điểm nói thả Tả Nghiêm, ba Đỗ Lạp một mặt thịt đau, Cố Thiển Vũ cười lạnh, nữ nhân này ngược lại thật biết làm ăn, há miệng ra chính là mấy ngàn gánh lương thực, cũng không nhìn một chút nàng hiện tại cái tình cảnh gì. Còn cùng với nàng có kè mặc cả. Nếu như các ngươi hiện tại mở cửa thành đầu hàng, bản tướng quân có thể cân nhắc cho các ngươi một sinh lộ. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng, nhưng là nghĩ tới chúng ta cho các ngươi lương thực, ngươi nằm mơ, ngươi, ba Đỗ Lạp bị Cố Thiển Vũ khí trên mặt dữ tợn đều run lên. Nếu như các ngươi không cho cô lương thực, cô liền đem nam nhân Đoan Quốc kia giết đi. Ha ha, cầm Tả Nghiêm uy hiếp nàng. Cố Thiển Vũ kém chút cười ra tiếng, Tả Nghiêm mạng nàng vẫn thật là không quan tâm, như vậy đi, ngươi để cho ta cùng Tả, Đỗ Ngôn Khuynh gặp một lần, sau đó thương lượng một chút, được hay không? Cố Thiển Vũ mở miệng, thấy ba Đỗ Lạp thập phần do dự, Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngươi dù sao cũng phải để cho ta cùng hắn gặp một lần. Xác định một chút hắn có phải là còn sống. Dù sao mấy ngàn gánh lương thực là con số không nhỏ. Cách chương.